Chương 460, liền chiến liền khắc, đánh bạc trận chiến cuối cùng. Thảo chi sân bãi chậm rãi chìm vào lùi vào đến hội trường dưới đáy, tiếp theo ầm ầm một trận tiếng vang, một cái chứa đầy trong suốt nước ao to lớn sân bãi từ hội trường dưới đáy chậm rãi hiện lên tới. Thảo chi sân bãi sau đó nửa sau trận đấu là thủy chi nơi so tài, cuộc thi vòng loại cái này thủy chi sân bãi bố trí cùng thăng cấp tái thời điểm thủy chi sân bãi giống nhau như lúc. 10 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Nửa sau trận đấu do tiểu nhã tiên cơ trước tiên công thiếu nữ móc ra bôn nở viên buộc bạn như trước là một viên đùn trạ bạn. Tiểu nhã dương tay ném đi nũng nịu nói, số dâu, nửa sau trận đấu trước hết giao cho ngươi, trên đi số dâu, thiên thạch bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Mặt trời năng lượng là sức mạnh khởi nguồn, ở trời nắng thì đối mặt mặt trời xếp hàng ngang sổ dọc chính là tịch này đến hấp thu ánh mặt trời. Ban ngày tích trữ mặt trời năng lượng, bất luận cái gì thời điểm đều không chút biểu tình, có thể chọn đọc đến đối thủ ý nghĩ. Đồn đại sổ dọc là mặt trời phân thân, là phát hiện mới bổ kẹ mần giống. Xoay tròn thân thể thả ra ánh sáng. Sổ dọc à, cũng thật là ngạc nhiên. Long trong tay buộc bản trực tiếp vứt ra, giờ dạ gỗ nạch một tiếng quát lớn từ buộc bản bay lượn mà xuất, nửa sau trận đấu như trước là nó đánh trận đầu. Muốn lên. Giờ dạ gỗ nạch nửa sau trận đấu long tuyển thủ phái ra như trước là giờ dạ gỗ nạch, mà tiểu nhã tuyển thủ phái ra nhưng là nghỉ lại ở hồ hền khu vực đặc biệt bổ kẻ mần sô dốc. Nửa sau trận đấu thời điểm, giờ dạ gỗ nạch trải qua biểu diễn xuất sự mạnh mẽ lực công kích, không chỉ như thế giờ dạ gỗ nạch sức phòng ngự, thể lực cùng tốc độ khắp mọi mặt đều là phi thường chi xuất sắc. Đối mặt như vậy một cái gần như không có một chút nào kẽ hở đối thủ tiểu nhã tuyển thủ có hay không mới phương pháp ứng đối. Số dọc tuy rằng ở thuộc tính trên giữ lấy ưu thế thế nhưng có thể ngăn cản giờ dạ gỗ nẹt cường lực công kích sao tiểu nhã nhìn phi đình chỉ giữa không trung giờ dạ gỗ nẹt nắm tay nói với số dọc, muốn lên nha, chúng ta có thể không phải là bởi vì đối thủ mạnh mẽ sẽ khiếp đảm còn có lui bước tính cách. Số dọc, nham thiết số dọc thân thể lấp lánh một trận chói mắt sáng sủa ánh sáng màu trắng, sau đó số dọc thân thể như là nham thạch mài rũa lơi dao gió rô nở dê như phát sinh một trận hô hô tiếng. Long không pha nở đối mà cười cợt nói rằng, dựa vào phù du đặc tính mà phi hành bộ kẹ mẩn làm sao có thể so với được với trường cánh giờ dạ gỗ nạch, hơn nữa giờ dạ gỗ nạch hay vẫn là nhanh hơn tịt kỷ họ. Bộ kẹ mẩn thế giới trong tốc độ phi hành trong no một thiếu nữ nghe được Long sau đó khẽ mỉm cười, sau đó mang theo một tia quỷ linh tinh quái nghịch ngợm vẻ mặt nói rằng, cái này có thể không nhất định nha, sẽ làm ngươi giật nảy cả mình số dâu. Nham vỡ sổ dọc thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng. Vào lúc này từ nhanh trên đỉnh đầu rồng không gian đột nhiên hiện lên mấy viên to lớn nham thạch rơi xuống. Đối mặt công kích như vậy giờ dạ gỗ nạch căn bản là không để vào mắt, không cần lòng phát sinh chỉ thị. Giờ dạ gỗ nạch trực tiếp cổ động cánh trong nháy mắt nhấc lên một trận mánh liệt tuyệt tờ đem sổ dọc cho gọi ra đến vỡ nham toàn bộ cuốn vào tuyệt tờ trong. Tuyệt tờ thế đi không giảm một đường hướng về sổ dọc theo đuôi bay cuộn mà đi. Sổ dọc thân thể lảo đảo mà tránh né tuyệt tờ tập kích, động tác kia nhìn như chậm gì gì hảo như lúc nào cũng có thể sẽ bị tuyệt tờ thôn vệ nhưng lại một mực suýt chút nữa hỏa hầu. Sổ dọc đều là ở thế ngàn cần treo sợi tóc tránh né ra tuyệt tờ công kích. Long híp mắt nhìn tả phiêu hữu thiểm sổ dọc trực giác cảm thấy này con bổ kẹ mẩn có gì đó quái lạ, có thể tránh né dở dạ gỗ này tuyệt tờ công kích tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Long nhìn sổ dọc suy ngẫm đạo. Thừa dịp đối phương trước tiên không biết dở dạ gỗ nạch năng lực trước đánh nó một trở tay không kịp, cơ hội này không thể lãng phí rồi lòng nghĩ sau đó tay cánh tay cao nhất đối với dở dạ gỗ nạch cao giọng quát lên, thì ở bỉm hống dở dạ gỗ nạch một thân quát lớn, một đạo ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng tia sáng từ trong miệng phun quán mà xuất sau đó trên mặt đất quét ngang mà qua. Này một cái uy lực công kích phi thường bá đạo hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, thế nhưng sổ dọc đang công kích tới người thời khắc hoành lóe tách ra. Cường lực phá hoại năng lượng tia sáng đi theo sổ dọc một đường quét ngang, thế nhưng sổ dọc thân thể nhẹ nhàng dường như một mảnh lạc diệp mì hệ nở cờ nở dê nẹ qua. Cơ hội tốt, sổ dọc, thừa dịp giờ dạ gỗ nẹt không cách nào hành động thời khắc xông lên. Tiểu nhã một mặt mừng rỡ chỉ thị sổ dọc quát lên, khoảng cách gần sử dụng sở tồn ép hừ long hừ lạnh một tiếng, này trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị nhượng đối diện thiếu nữ trong lòng vì đó run lên, trong lòng nàng bản năng trồi lên một tia cảm giác xấu. Nhưng cụ thể rồi lại không nói ra được đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Sô dọc trung thực mà chấp hành huấn luyện ra mệnh lệnh hướng về giờ dạ gỗ nẹt cấp tốc trôi nổi bay qua, màu da cam thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng, ở sô dọc thân thể bốn phía hiện ra đêm mở không hết giao nhau lượn vòng hai vòng sắc bén nham nhận. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, thì ơ bỉm hống vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung giờ dạ gỗ nẹt đỗng nhiên phát sinh một tiếng cao vút long ngâm quát lớn tiếng. Giờ dạ gỗ nạch như một vị pháo cao xạ đài bình thường từ trong miệng bắn mạnh xuất một đạo tráng kiện tính chất hủy diệt tia sáng đem sổ dọc thân thể toàn bộ thôn phệ, ở mạnh mẽ phản xung lực lượng xung kích bên dưới giờ dạ gỗ nạch thân thể miễn cưỡng cất cao mấy mét chi cao. Kim xá năng lượng tia sáng ở thủy chi sân bãi khuyết tán ra đến đem không biết bao nhiêu lít nước ao bằng không bốc hơi lên hầu như không còn, thủy chi sân bãi nhảy lên cao lên một trận thủy trưng sương mù. Này một cái hỉ ơ bỉm chấn động toàn trường. Hiện trường khán giả mọi người cùng đồng thời há to miệng, mà cùng long đối chiến tiểu nhã cu nở dê là trợn mắt ngoác mồm. Na nở dê vốn là muốn thừa dịp giờ dạ gỗ này sử dụng hì ở bỉm sau đó thân thể không thể động đậy thời khắc nắm lấy thời cơ hơn nữ a phản kích, nhưng mà không nghĩ tới nên tiếp na nở dê nhưng là cảnh tỉnh chuyện này chuyện gì thế này giờ dạ gỗ này ở sử dụng hì ở bỉm sau đó dĩ nhiên lập tức liền có thể khôi phục hành động, chuyện này quả. Thật là lật đổ chúng ta thưởng thức. Đây là long tuyển thủ này con dở dạ gỗ nạch vũ khí bí mật sao thế nhưng mặc kệ như thế nào, tiểu nhã tuyển thủ không có bất kỳ phòng bị nào bị đánh bại. Không hổ là được xưng phá hoại chi thần dở dạ gỗ nạch, này một cái hỉ ở bỉm uy lực quá kinh người rồi nhìn sổ dọc rơi xuống từ trên không té rớt xuất nơi so tài ở ngoài, trọng tài đúng lúc vung vẩy trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án kết quả, sổ dọc mất đi năng lực chiến đấu. Giờ dạ gỗ nạch thắng lợi long hội tâm nở nụ cười hướng về giữa không trung giờ dạ gỗ nạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ok, đánh lén thành công, làm rất khá giờ dạ gỗ nạch vùng vẩy cánh tay híp mắt hướng về long gào a cười. Long lúc này mới nhìn đối diện còn không có thoảng qua thần đến thiếu nữ cười nói, xin lỗi, quên nói cho một mình ngươi bí mật nhỏ. Ta này con giờ dạ gỗ nạch ở sử dụng đại uy lực. Như là hì ơ bỉm cùng gạ ỉm hạt như vậy đại tuyệt chiêu sau đó thân thể không sẽ phải chịu tác dụng phụ cha nở dê tha y ảnh hưởng có thể tiếp tục hành động thiếu nữ nghe được long lời này sau đó không khỏi mà mân mê miệng, thiếu nữ hai tay chống nạnh thở phì phò nhìn long nói rằng, đợi được thắng bại công bố sau đó ngươi mới đến nói cho ta cái này cái gọi là bí mật, ngươi đây là cố ý trêu chọc ta tới đi, đúng là thật là làm cho người ta tức giận rồi. Trước mắt cái này đáng yêu thiếu nữ cổ một tấm nho nhỏ bánh bao mặt, tuy rằng na nở dê nói chuyện vẻ mặt cùng ngữ khí cho thấy na nở dê hiện tại tâm tình, nhưng long nhưng là cảm thấy cái này thiếu nữ dù cho là sinh khí đều là không nói ra được đáng yêu. Long vi hơi có chút thất thần, trong lòng đống nhiên cả kinh sau đó liền hô tội lỗi, chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ cục, thi đấu trong vẫn còn có cái khác những này loàn loàn nhiều nhiều tâm tư. Diện đối với thiếu nữ chất vấn long có chút không nói gì, hiện tại nơi so tài bên cạnh còn có 6 con mắt ở theo dõi hắn xem, mà trước máy truyền hình càng là không biết còn có mấy con mắt ở theo dõi hắn xem, họa là từ miệng mà ra, long hay vẫn là quyết định tạm thời lấy im tiếng thái độ. Nhìn thấy long một bộ bất đắc dĩ mà lại không nói lời nào dáng vẻ thiếu nữ xẹp xẹp miệng nhất thời cảm thấy có chút vô vị, giờ dạ gỗ nạch từ giữa không trung từ từ phi rơi xuống sau đó rơi vào nơi so tài trung ương cái kia đại chạm trên đài. Tiểu nhã nhìn lòng có ý định nhượng giờ dạ gỗ nạch cấp tốc chiến đấu dáng vẻ, thiếu nữ sau đó nhìn hắn tiếp tục nói, đón lấy là ta từ trở thành huấn luyện ra đồng thời lữ hành thì liền vẫn mang ở đồng bạn bên cạnh, nếu như ngay cả nó đều thua như vậy đón lấy con thứ 6 cũng sẽ không dùng đánh, bởi vì ta là lần thứ nhất như vậy bị người biệt khuất đè lên đánh. Cùng với một trận chiến chịu không nổi thu hoạch một cái khuất nhục tính kết quả, còn không bằng vì chính mình bảo lưu một điểm bộ mặt. Vì lẽ đó, đây là ta cuối cùng buông tay một kích long nhìn thiếu nữ đang khi nói chuyện từ trong lồng ngực móc ra một viên màu tím buộc bạn nhất thời con mắt trợn lên viên thẳng. Dĩ nhiên là Master bạn trời ạ, cái này thiếu nữ đến tột cùng là ai cơ chứ? Master bạn có thể không chỉ là có tiền liền có thể mua được. Hơn nữa trong tài liệu QNZ không có nói cái này thiếu nữ trước đây từng thu được liên minh giải thi đấu quán quân trải qua. Hơn nữa vừa nãy na NZ QNZ nói rồi. Cái này Master. Bạn trong là Na NG mới bắt đầu bộ kẹ mẩn. Màu tím Master bạn văng ra, một con kéo trắng thuần quần dài giữ lại mái tóc dài màu xanh lục hình người bộ kẹ mẩn từ bộc bạn trong một mực bay xuống ma xuất, là gà đệ vòi bao dung bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực hệ xỉ tài thai. Nắm giữ phủ tụ xỉ tật năng lực, đương nhận ra được huấn luyện ra gặp nguy hiểm thì có người nói sẽ dùng to lớn nhất siêu năng lực, hội đánh bạc tính mạng bảo vệ huấn luyện ra. Có dùng siêu năng lực vặn vẹo không gian hình thành tiểu hố đen năng lực, bởi vì dùng siêu năng lực đến chống đỡ lấy thân thể, bởi vậy tựa hồ không cảm giác được trọng lực. Có thể liên tục sử dụng hỉ ở bìm giờ dạ gỗ nạch thực sự là quá nguy hiểm rồi. Tiểu Nhã nhìn nơi so tài trong giờ dạ gỗ nạch cánh tay nhắm thẳng vào, sau đó nói với gã đệ vòi, phong ấn gã đệ vào thân thể hiện lên một tầng nhạt nhạt vầng sáng xanh lam, một đôi hạnh mắt nhìn thẳng trước mặt giờ dạ gỗ nạch, hai cái dài nhỏ cánh tay màu xanh lục ở trước ngực giao nhau kết hợp, một cái to lớn mặt trên viết phong chữ hồng xoa đánh dấu bằng không hiện lên, sau đó khắc ở giờ dạ gỗ nạch thân thể bên trên đi vào như là trực tiếp đánh tới một cái dấu ấn. Đại sĩ nhìn này một kỳ quái tuyệt chiêu lên tiếng hỏi bên người Sủ gì nói, vừa nãy con kia bổ kẹ mẩn đối với giờ dạ gỗ này sử dụng chính là cái gì tuyệt chiêu, có cái gì hiệu quả sao? Siêu năng hệ xì tật hai tuyệt chiêu phong ấn, tên như ý nghĩa, hiệu quả chính là phong ấn đối thủ tuyệt chiêu cùng sở kỳ hiệu. Sủ gì một mặt ngưng trọng nhìn nơi so tài giờ dạ gỗ này nói rằng, bị triển khai phong ấn sau đó thì sẽ không thể sử dụng đối thủ hội tuyệt chiêu. Nói cách khác hiện tại chỉ cần là gã đệ và có thể sử dụng hơn nữa trùng hợp giờ dạ gỗ nạch cũng sẽ tuyệt chiêu. Như vậy giờ dạ gỗ nạch cũng không có thể sử dụng. Nghe được Sủ gì giải thích sau đó đã xỉ kinh ngạc há miệng ba. Cô gái nhỏ sau đó khó có thể tin mà nói rằng, vẫn còn có bá đạo như vậy tuyệt chiêu. Nói như vậy giờ dạ gỗ nạch tình cảnh chẳng phải là rất không ổn, sự tình cu nở dê không tính là quá mức gay go. Giải lệ tiếp nhận câu chuyện nói rằng, gã đệ vòi là siêu năng lực hệ xì tật hai bộ kẹ mẩn, toàn bộ có thể học được tuyệt chiêu có 12 thuộc tính, trong đó long hệ dở dạ gồng thai, nham thạch hệ dốc thai, phi hành hệ phở lì hình thai cùng sắt thép hệ tuyệt chiêu hoàn toàn sẽ không sử dụng. Gã đệ vòi tổng cộng có thể học được tuyệt chiêu số lượng có 83 cái, trong đó lấy siêu năng lực hệ xì tật hai cùng phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu số lượng nhiều nhất. Cho nên đối với nắm giữ long hệ dở dạ gồng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai song trọng thuộc tính dở dạ gỗ nạch tới nói, này một chiêu phong ấn tuyệt chiêu đối với nó ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng như vậy xuất chúng. Nghe được giải dữ lệ bên cạnh chúng nữ từng cái kinh ngạc há hốc miệng, ngoài giải lệ càng là thẳng lăng nhìn giải dữ lệ một mặt kinh động như gặp thiên nhân dáng vẻ. Thực sự là quá bất hợp lý đi, đây chính là bổ kẹ mẩn học viện học sinh xuất sắc cả, càng là biết đến như vậy chi tỉ mỉ. Đại tiểu thư cuối cùng cũng coi như là biết tại sao giải dữ lễ được gọi là sống bách khoa toàn thư, quả thực là khiến người ta phục sắt đất rôn nở dê như bội phục. Đáng tiếc sân bãi bên chúng nữ lời nói này không có truyền tới long trong lỗ thai, nói thật hắn giống như là xỉ đối với phong ấn cái này tuyệt chiêu có cái gì hiệu quả còn không biết. Hắn không có giải dữ lễ như vậy bản lĩnh, chuyện này quả thật chính là không phải nhân loại rồi, bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu nhiều như vậy. Như phong ấn loại này khá là ít lưu ý tuyệt chiêu hắn làm sao có thể từng cái nhớ kỹ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trong tay hắn bổ kẹ mẩn căn bản không có hội sử dụng chiêu này, vì lẽ đó Long thì càng thêm không có nghiên cứu qua. Long dương tay vung chỉ cao giọng quát lên, giờ dạ gỗ nách, khi ở bìm gào giờ dạ gỗ nách nghe được Long chỉ thị sau đó há mồm ra liền muốn ngưng tụ năng lượng, nhưng cũng là chưa thành công. Giờ dạ gỗ nạch càng là pháo lép rồi, thiếu nữ đắc ý nở nụ cười sau đó nhảy nhót mà nói rằng, chúng kế rồi gã đệ vòi, chính là hiện tại, vỗ tay gã đệ vòi đập động bàn tay trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng này không phải đang vì giờ dạ gỗ nạch ủng hộ. Phổ thông hệ nọ mạn thai vỗ tay tuyệt chiêu, hiệu quả là cưỡng chế nhượng đối thủ ở một quãng thời gian bên trong chỉ có thể sử dụng cuối cùng sử dụng suất tuyệt chiêu, nói cách khác giờ dạ gỗ nạch ở trong một khoa nở dê thời gian chỉ có thể sử dụng hì ở bìm. Nhưng mà, bởi vì phía trước gã đệ và phong ấn tuyệt chiêu ảnh hưởng, giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bìm nhất đi nhờ chỉ có thể là pháo lép đối với vỗ tay tuyệt chiêu hiệu quả lòng phi thường rõ ràng, hắn cũng từng mấy lần bị này nhất tuyệt chiêu bức bách rơi vào quân cảnh. Vừa nãy ở giờ dạ gỗ nạch càng là chưa thành công sử dụng hỉ ở bìm long liền cảm thấy có chút không đúng, lần này đối thủ lại theo sát sử dụng vỗ tay tuyệt chiêu như vậy mục đích liền hết sức rõ ràng. Quyết định thật nhanh. Long móc ra buộc bản đem dở dạ gỗ nạch thu lại rồi. Thiếu nữ biểu hiện trên mặt có chút thất vọng, tiêu tốn lớn như vậy công phu rốt cục đem dở dạ gỗ nạch bức bách đến cảnh khốn khó, nhưng không có nghĩ đến Long không có cho hắn thừa cơ công kích cơ hội. Long liếc mắt nhìn gã đệ và sau đó giương tay tung buộc bản lớn tiếng quát, xạ lạ mẹn sờ hống đỏ như màu máu xạ lạ mẹn sờ nhẹ nhàng vỗ một đôi hoa lệ cánh bay đi, thân thể to lớn nặng nề rơi vào nơi so tài trung ương cái kia hình tròn chạm trên đài. Nửa đầu trận đấu sử dụng trả sau đó một lần không thích hợp tiếp tục tái chiến xạ lạ mẹn sợ trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi trải qua không quan trọng lắm. Rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y bộ kẻ mẩn có thể thông qua thu hồi bộc bạn trong giải trừ hỗn loạn cha nở dê tha y ảnh hưởng. Thi đấu thắng bại thuộc về trải qua có thể xác định. Giác lệ nhìn trong sân một lần nữa phát động tấn công xạ lạ mẹn sở cười nói, long này con xạ lạ mẹn sở có thể sử dụng song trọng thuộc tính dung hợp tuyệt chiêu, vì lẽ đó gã đệ và phong ấn tuyệt chiêu đối với nó không có một chút nào ảnh hưởng. Thật không biết long có phải là đánh bậy đánh bạ vừa vặn lấy ra khắc chế phong ấn tuyệt chiêu xạ lạ mẹn sở. Nơi so tài tình huống lại như giải lệ dự đoán như vậy tiếp tục phát triển, tiểu nhã dở lại trò cũ đối với xạ lạ mẹn sở triển khai phong ấn tuyệt chiêu. Long nổi lên nắm tay giống to, xạ lạ mẹn sở, liền như vậy phân cái thắng bại, phá phôi tử viêm gạo xạ lạ mẹn sở đông nhiên một tiếng bạo hống. Một đạo thiêu đốt cực nóng hỏa diễm năng lượng màu vàng nóng tia sáng trực diện hoành bắn ra ở gã đệ vào trên người muốn nổ tung lên. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng xuyên thủng mà qua, cực nóng đại tự hỏa diễm lắp bắp văng ra.